Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 802, Cửu ca rộng lớn hung hoài. Nhìn trước mắt Lục Quý phi buồn bực xấu hổ thành nộ bộ dáng, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười lên ha hả, sau đó ánh mắt vẫn như cũ không kiêng nể gì cả ở người phía sau trên ngực lưu lại. Giờ phút này hắn lần này động tác đã không tính là cái gì vô lại, hoàn toàn có thể xưng là lưu manh. Chỉ bất quá đối với cửu ca loại tên lưu manh này, hành vi Lục Quý phi tựa hồ cũng chỉ có thể làm trừng mắt. Dù sao con mắt sinh trưởng ở cửu ca trên mặt, có bản lĩnh đến cắn ta a. Ngươi nhìn cái gì? Nếu là ở nhìn dùng như thế ánh mắt nhìn ta, có tin ta hay không để cho người ta đem ngươi tròng mắt cho móc ra. Lục Quý phi rốt cục có chút đánh không lại ánh mắt của hắn, sau đó phẫn nộ về đường. Nhìn, Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái hỏi thăm, nhìn cái gì? Xin hỏi Quý phi nương nương, ta Lý Cửu nhìn cái gì mà lại muốn đào ta tròng mắt? Quý phi nương nương lòng độc ác nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên câu nói này hỏi thực không giả, mà lại cũng hỏi thăm ý tưởng bên trên. Trước mắt chính là Lục Quý phi, làm Quý phi tự nhiên là có được nàng tu dưỡng. Tại một cái quan viên trước mặt có chút từ ngữ dù có chết, nàng cũng là sẽ không nôn lộ ra. Hừ, tốt, tốt rất lợi hại. Không nghĩ tới Lý Cửu ngươi còn có như vậy năng lực. Ta ngược lại thật ra thật không thể với nhìn ra được. Nhanh mồm nhanh miệng thật không phải nói ra đơn giản như vậy. Lục Quý phi giờ phút này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mặc dù nói có xa mỏng ngay trước, nhưng lại có một phen đặc biệt tư vị. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Lục Quý phi không phải nhị hoàng tử mẫu thân sao? Nhị hoàng tử hiển nhiên không khác mình là mấy lớn nhỏ, nhưng là cái này Lục Quý phi nhìn lại là tài qua 30 thiếu phụ bộ dáng. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao? Chỉ là có chút sự tình lúc Lý Mộc Nhiên chỗ không biết. Lục gia chính là Hán triều đại gia tộc. Lúc trước trong cung tuyển cung nữ thời điểm, Lục Quý phi mới bất quá 13-14 tuổi. Mà lại có nhị hoàng tử cũng có thể nói là dưới cơ duyên xảo hợp tài hoàn thành. Lúc trước Lục gia vì có thể làm cho Lục Quý phi trong cung đứng vững gót chân, đưa rất nhiều tiền tài cho đến Du Bạch, mà Du Bạch tự nhiên cũng là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Một ngày tại hoàng thượng si say thời điểm, lựa chọn mấy cái thế gia nữ tử tiến đến chiếu ứng. Mê say phía dưới hoàng thượng tự nhiên là bất hạnh lưu lại long chủng. Có thể nói Lục Quý phi hoàn toàn là tại trẻ người non dạ thời điểm liền có nhị hoàng tử. Bây giờ cũng bất quá tài ngoài 30 a. Chỉ là nhiều năm trong cung lục đục với nhau, để cho nàng có vẻ hơi lão luyện a. Quý phi nương nương đa tạ ngài tán dương, ta Lý Cửu có chút cũng không nhiều. Bất quá khả năng này tốt xấu, ngươi không thử liền có thể biết rõ nói. Quả nhiên là sinh ta người phụ mẫu. Người hiểu ta Quý phi nương nương a. Lục Quý phi không có nghe được hắn lời nói bên trong nói bóng gió, bất quá gặp hắn một mặt cười xấu xa, trong lòng ngăn không được tức giận. Mà Lý Cửu đối với này muốn ăn thịt người ánh mắt mày may không rảnh để ý, ngược lại cười đường Quý phi nương nương vừa tài ngươi cũng nói, có chơi có chịu, chẳng lẽ làm đại hán triều Lục Quý phi còn muốn đổi ý không thành? Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc, nói xong không thoải mái. Thế nhưng là tại Lục Quý phi nghe tới lại là dị thường chói tai. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại dám đem việc này nhấc lên tại đề. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình, cười xấu xa sắc mặt, Lục Quý phi khẽ cắn môi dưới nộ đường, tốt, Lý Cửu, ta hôm nay liền đứng tại cái này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi nhưng có như vậy đảm lượng đến đây vũ nhục tại ta. Lục Quý phi giờ phút này thần sắc để cho người ta xem xét liền biết là tại nói cho Lý Mộc Nhiên. Nếu là ngươi dám lên nửa trước bước, hôm nay tất nhiên muốn bảo ngươi nằm ngang đi ra. Bất quá cửu ca mới sẽ không ngu như vậy. Cái gì? Không có khả năng. Dựa vào, các ngươi đến cùng có biết không, đường cửu ca mới từ tiêu tương các đi ra. Nếu bàn về cái này chiếm tiện nghi chỗ nào so sánh với tình yêu trai gái chàng Sở sao? Mặc dù nói trước mắt cái này Lục Quý Phi vô luận là tư thái, vẫn là thân phận đều rất lợi hại làm cho nam nhân có loại muốn độc ác trà đạp khoái cảm. Nhưng là cửu ca còn chưa tới bụng đói ăn quàng cấp độ. Đây chính là hoàng thượng nữ nhân. Cái gì hoàng thượng nữ nhân làm sao? Hoàng thượng nữ nhân sờ xem chừng đầu liền rơi. Mặc dù nói mình sẽ không đi động thủ, nhưng là hù dọa một chút trước mắt cái này từ vừa mới bắt đầu liền muốn cho chính mình hạ mã uy nữ. Tử vẫn là không thành vấn đề. Lục Quý Phi, nếu là ngươi yêu cầu, vậy ta Lý Cửu đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá ngươi cần phải nhịn xuống a. Con người của ta, một khi được lên chuyện phòng the đến, đây chính là không được. Người giang hồ đưa ngoại hiệu, dạ tập quả phụ thôn, bày vào lại thất suất. Chính là nói ta, một bên nói đồng thời hắn chậm rãi tới gần, mà vốn chính là ảnh đế cấp biểu diễn. Tăng thêm này duy diệu duy tiếu biểu lộ, để nguyên bản thấy chết không sờn Lục Quý Phi có chút tâm lo. Lại thế nào nói nàng cũng là Quý Phi nương nương. Nếu để cho người biết mình chịu nhục, xem chừng không muốn nói dư luận, cũng là hoàng đế xem chừng cái thứ nhất chảm chính là mình. Nghĩ đến nàng chân không tự giác bắt đầu hướng lui về phía sau đứng lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên lần nữa tới gần, mà Lục Quý Phi đang lùi lại quá trình bên trong bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình gót chân tựa hồ đụng. Phải thứ gì, một cái lảo đảo không có đứng vững, thẳng tắp ngã về phía sau. Mà tay mắt lanh lẹ Lý Mộc Nhiên bước nhanh về phía trước. Một thanh ngăn lại cái sau Thiên Thiên eo nhỏ. Lục Quý Phi trên mặt này một sợi lụa mỏng cũng vào lúc này vô ý trượt xuống. Một túm tịnh lệ tóc đen phi bộc tung bay rơi xuống dưới. Cong cong nga mi, một đôi lệ mục đích câu hồn nhiếp phách. Xuất sắc thẳng mũi ngọc tinh xảo. Má phấn hơi hơi phiếm hồng. Tích thủy như anh đào môi anh đào. Như hoa mặt trái xoan trong suốt như ngọc, như tuyết ngọc trong suốt tiết cơ như băng như tuyết, dáng người uyển chuyển tinh tế, thanh lệ tuyệt tục, giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng không nhịn được thấy có chút ngốc đây con mẹ nó là thiếu phụ sao? Xác định đây không phải thiếu nữ, trước mắt Lục Quý Phi cũng không biết là làm sao dài. Hơn 30 người, mọc ra 20 không đến khuôn mặt, quả nhiên là nhìn làm cho tâm thần người không yên a. Dù cho là cửu ca định lực như thế, lại cũng không nhịn được sợ hãi thán phục đường Tây Phong thổi hạc đến nhân gian. Mát nguyệt mãn phụng tiên, ngân hà vạn lý thu sóng, trọng đón khách cha con, sông ngân nữ, xảo vân hoàn, đêm khuya làm, trầm đầu tân ước, lỗ kim kiều tần, trên lầu thu hàn, độc nhìn yên chi hồng liễu bên trong, quý nhân đến, tài vào lòng. Bỗng nhiên tay hắn không tự giác bên trên rời một số. Chỉ cảm thấy một đoàn nói không nên lời dã rời đến cái đầy tay hương. Hắn vô ý thức đưa tay bóp. Chỉ nghe trong ngực người một tiếng duyên dáng gọi to. Lý đại nhân, tự trọng, tự trọng. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy trước mắt này băng lãnh ánh mắt. Tay không khỏi buông lỏng nói. Sorry, sorry. Một tiếng động tình, nhất thời động tình, chỉ là hắn cái này nhẹ buông tay. Này Lục Quý Phi lần nữa ngã xuống, thấy thế hắn chỉ lại phải vươn tay sau đó một rồi. Này Lục Quý Phi trong nháy mắt đứng lên, thế nhưng là người bình thường quán tính, lại là để Lục Quý Phi trực tiếp đưa vào trong ngực hắn. Có lẽ là sợ hãi nguyên nhân, này Lục Quý Phi thế mà không tự giác núi vây quanh Lý Mộc Nhiên eo hổ. Mặt thì là dính sát hắn lồng ngực. Lần thứ nhất, Lục Quý Phi có một chút cảm giác an toàn. Mặc dù nói trong hoàng cung có rất nhiều thị vệ bảo vệ. Nhưng là loại kia đến từ đáy lòng cảm giác an toàn nàng lại là lần đầu tiên cảm nhận được. Nguyên lai nam nhân hung hoài là như thế rộng lớn. Như thế ấm áp, như thế để cho người ta tĩnh tâm. Giờ khắc này Lục Quý Phi tựa hồ cũng quên là chính nàng tại từ đầu tới đuôi kiên trì nguyên tắc bị. Chính mình đánh vỡ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.